Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 20, nốt nhạc thứ 20, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Nó đứng lưỡng lự có nên dô hay cô? Mở cánh cửa này nó sẽ đờ cây biết mọi thứ. Nhưng bây giờ nó đang sợ một điều gì đó. Nó đã yêu hắn vì thế cho nên sẽ sợ có ai đó cướp hắn đi mất thì lúc đó. Nó phải làm sao? Cô thể có chuyện đó. Hắn cũng yêu nó mà. Chắc chắn hắn sẽ cô bỏ rơi hay làm gì tổn thương đến nó đâu. Đúng thế, nó sẽ lấy hết can đảm để mở cách cửa này. Mở ra sẽ biết đờ cây tất cả câu trả lời của những câu hỏi nó đang thắc mắc cạch. Thi, Thiên, V, Vũ, nó, Tuyết Nhi, hắn, 20 phút trước, lúc nhắn tin cho hắn, anh ta đã đứng ở một góc khuất trong vườn. Còn Thi thì ở trong phòng 203 chuẩn bị một chai rượu và hai chiếc ly. Rót rượu vào ly nhỏ cười nửa miệng đê tiện cô thân thiện rồi cởi áo khoác ra. Nhỏ đang mặc một chiếc váy màu đỏ. Nhìn chung là đẹp nhưng nó hở cô sao tả đờ cây. Tôi tả đờ cây nè. Tả cho, phần ngực hở một khoảng cô to lắm chỉ là gần lộ hàng. Váy thì ngắn ngủn chừng như lúc mình mặc quần sót á, hai dây áo nhỏ cũng kéo xuống để lộ đôi vai chắc trẻo mịn màng. Xịt thêm một chút nước hoa khiến người ta mê hồn. Thằng con trai nào mà nhìn dô bảo đảm đều muốn. Nhỏ tắt hết đèn rồi lên giường nằm chờ hắn tới. Hắn tới thì phòng tối thui. Bật đèn lên thì hoảng khi thấy nhỏ nằm đó. Nhỏ cười nham hiểm chạy lại đóng cửa nắm tay hắn ỏng ẹo nói. Thiên Vũ. Cuối cùng anh cũng tới. Em đợi anh mòn mỏi luôn rồi. Cô buông ra, anh hai nói có chuyện cần nói mà. Kêu ra đây, hắn hất tay nhỏ ra. Hơ đờ cây rồi, anh uống với em vài ly em sẽ. Cho anh về, cô bớt nhảm đi, kêu mấy thằng khác mà uốc. Nè, người ta đang có ý định muốn hủy hôn với anh. Sao anh lại thế? Cô nói gì? Hủy hôn, nực cười, cô mà muốn hủy hôn. Anh cô tin, nếu anh cô uốc thì cứ để hôn sự đó đi. Khỏi hủy, mệt, cô nói thật cô, thật, thế cô muốn sao, dễ thôi, uốc với em vài ly. Đờ cây, cô nhớ phải giữ đúng lời đó. Hứa, rồi hắn uốc và uốc nhưng chưa có say. Nhỏ giả bộ xỉn rồi té cho hắn đỡ dậy và ấm lên giường rồi nó đến và hiểu lầm. Hiện tại, Nhi, cô phải như em nghĩ đâu. Cô ta lừa anh, cô ta lừa anh làm sao mà, để cô ta lừa, làm sao em tin, Honey, anh nói chỉ có em với anh thôi mà, cô, anh còn muốn gì nữa, Thiên Vũ, em ghét anh, nó khóc rồi chạy ra ngo ai thì đụng trúng Tuấn, nó chạy thờ, cố chạy thật nhanh, tim nó giờ đau lắm, buồn lắm, nó dừng lại vườn hoa, nơi hắn trao sợi dây chuyền cho nó, chẳng biết làm gì mà nó lại tới đây. Phải chăng ông trời muốn nó tin hắn? Hay là muốn nó phải tiếp tục yêu hắn? Hay làm rõ sự việc? Cách chương.